Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dư lúc này đang đổ mồ hôi như mưa trên sân huấn luyện. Cũng không biết chỉ qua 2 giờ ngắn ngủi đã có người lại đâm đầu vào chế độ toàn quân cùng không biết trên diễn đàn. Người đàn ông may mắn bị tra tấn đã trả đũa gửi bài viết cố gắng lừa gạt nhiều kẻ xui xẻo hơn. Trong lúc nhất thời, học sinh đã sớm ngồi xổm trên diễn đàn lần lượt lướt thư kiến nghị, nhìn thấy bài viết liên quan đến đại lão liên quan một tổ ong ào ào xông vào. Bài viết trong nháy mắt vững vàng đóng quân trên trang chủ. Khiếp sợ, đây có phải là mô hình của đại lão? LZ, tối nay tôi rảnh rỗi không có việc gì liền đi xem xét trong chế độ toàn quân. Không ngờ ông trùm lại không nói một tiếng nào chỉnh đốn hoàn toàn bên trong. Không chỉ vậy, thậm chí còn dụng tâm hơn trước. Khóc CS. Chưa từng gặp qua người có trách nhiệm như vậy, khẩn cầu mọi người buổi tối nhất định phải đi xem lại, đừng lãng phí một mảnh khổ tâm của đại lão. Một L, đại như buộc tôi phải nói trước. Các bạn, tôi sông Lê, N trước, 2 L, chị pháo binh là Bồ Tát sống gì, yêu rồi, tôi chuẩn bị Lê, N mạng với các đồng chí. 8 L, không phải, chẳng lẽ chỉ có một mình ta cảm thấy ngữ khí của lâu chủ có chút khoe khoang sao? Làm thế nào bạn cảm thấy gian lận? Phải mất một giờ để đi vào, tất cả mọi người suy nghĩ hai lần. 11 L, tôi vừa trở về từ phòng y tế, còn không chịu nổi đà ca, x, mọi người sau khi ra ngoài có thể nói với tôi tì. N ít huống cụ thể không? 223 L, tôi đã trở lại với bạn bè của tôi. Đi thôi, có một bất ngờ lớn. 255 L, đặc biệt thân thiện với robot đơn binh, mọi người mau xông Lê, N. Tôi sẽ ra ngoài và B, ấn một khẩu pháo trước. Hồ Lê, 266 L, tôi là hệ chỉ huy, tôi chỉ có thể nói đại gia không hổ là đại gia, thật sự là nói ra tất hành. Còn lại các ngươi tự mình ngộ đi, 1166 L, trước đó, tôi ghét bạn, tôi chỉ cần xuất viện, đêm nay phải ở trong phòng y tế một lần nữa, ta. U chỉ huy của tôi, em bé lớn, tôi xin L, ổi bạn. 1167 L, xin L, ổi, tôi vừa trải bài đăng này để chuẩn bị nằm vào khoang mô phỏng, lớp trên làm gì đó. 1169 L, quá hạnh phúc, có lẽ. Busi, chờ Tô Dư huấn luyện xong bị bạn học đạp trở về, bầu không khí của cả hệ đơn binh robot đã thay đổi rất nhiều. Đàn anh học tỷ đi trên đường thay đổi bầu không khí trầm thấp hai ngày trước, cả vẻ mặt hớn hở, đi tới đều hổ hổ sinh phong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có chuyện vui nào không? Nữ sinh của Tô Dư nhỏ giọng nghi hoặc nói. Tô Dư một tay khoác Lê, N vai bạn học, tầm mắt đảo qua, như có điều suy nghĩ. Hẳn là vậy, thế nhưng, dựa theo tính cách học sinh hiện tại mà cô hiểu rõ trước đó, hẳn là không đến mức PS. Át hiện bố trí của cô nhanh như vậy. Hai người đang suy tư, nam sinh lúc trước vẫn đi theo phía sau lớp trưởng đột nhiên từ phía sau nhảy ra, hưng chí bừng bừng cùng hai người bát quái nói. Tin tức nhỏ, nghe nói tất cả chỉ huy tà. U chỉ huy trong chế độ toàn quân đều bị tịch thu đổi thành robot cỡ trung. A, nữ sinh xen vào Tô Dư cả kinh. Không có chỉ huy thì còn chơi như thế nào đây? Không phải vừa Lê, N đã bị trùng tộc ngược đãi sao? Nam sinh khoát tay áo, nhếch miệng cười nói. Kỹ thuật của chúng ta không được đương nhiên là phải dựa vào chỉ huy. Học trưởng năm lớp năm kia có người mình có thể một mình đảm đương một mặt. Đương nhiên là mình xông càng sang khoái. Huống chi, nam sinh nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cũng không phải không biết, trường chúng ta chỉ huy đó là một trận đấu khó hầu hạ. Nam sinh nói xong, nhìn biểu tì, NS của hai người đều không phù hợp với kỳ vỏ. Âm của mình, S, chóp mũi, hễ hững nói. Quên đi, không nói với các ngươi không hiểu. Nhìn người lại nhanh chóng chạy đi, Tô Dư thừa dịp nữ sinh bên cạnh còn đang nghi hoặc, mở não ra nhìn lướt qua. Quả nhiên, một bài viết vô cùng hút mắt đang được đánh dấu đỏ phiêu ở phía trên trang chủ. Mô hình của ông trùm, nói cũng không sai, không chừng ở phía sau đầu quang làm sao mắng nàng đây. Tô Dư nhìn dấu hiệu học viên hệ chỉ huy mang theo phía sau bức avatar người đăng, đại khái hiểu được hành trình tâm lộ của đối phương. Tô Dư trở lại ký túc xá. Nằm trên giường một hồi lâu không ngủ. Cô suy nghĩ một chút, vẫn ngồi dậy, chuẩn bị Lê. N mạng xem tì, NS hình chiến đấu hiện tại của học sinh. Tiến vào chế độ toàn quân, Tô Dư lại mở mắt đi vào bên trong tà. U tổng chỉ huy, lúc này, bên cạnh ghế chỉ huy, một người đàn ông cao lớn đang cúi đầu trầm mặc nhìn hình ảnh giám sát. Tô Dư ho nhẹ một tiếng, người đàn ông như tỉnh mộng, xoay người lại. Quả nhiên là Lý Hồ. Lý Hồ tựa hồ đã mấy ngày không ngủ, hốc mắt đỏ bừng, cho dù là từ trong nhân vật giả định cũng có thể nhìn ra rõ ràng cảm giác mệt mỏi. Tô Dư gật gật đầu với anh, trực tiếp vòng qua chỗ chỉ huy của anh ngồi xuống. Tầm mắt đảo qua màn hình giám sát trước mặt, ánh mắt Tô Dư dừng lại, nhíu mày. Thật lộn xộn, thoát khỏi sự khống chế rất nhỏ của chỉ huy, thao tác của đại đa số mọi người ngay cả một chút chương pháp cũng không có. Điều này là hoàn toàn không nên. Chúc mừng cậu, hiện tại hoàn toàn không có ai nghe chỉ huy. Lý Hồ cười chào phúng, thanh âm khàn khàn nói. Ta cho rằng, ngươi tới xin L, ổi ta. Tô Dư thu hồi tầm mắt đặt lê, N màn hình, nhìn về phía Lý Hồ thản nhiên nói. Lý Hồ trầm mặc trong chớp mắt, vốn đúng vậy, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này, ông đột nhiên thay đổi suy nghĩ của mình. Hắn hiện tại cảm thấy, người này cũng chỉ là vận khí tốt trùng hợp để cho nàng nói chuẩn mà thôi. Cho nên bây giờ anh lại cảm thấy tôi không xứng với lời xin L, ổi của anh. Ngón tay Tô Dư vô thức chạm vào bảng chỉ huy vài cái, hỏi. Lý Hồ khàn giọng, tôi muốn nhìn vào sự chỉ huy của bạn và đưa ra quyết định. Mấy ngày nay ta sẽ không chỉ huy, Tô Dư trực tiếp nói. Bởi vì huấn luyện, mấy ngày nay nàng căn bản không có thời gian đầy đủ làm chỉ huy. Cho dù bây giờ là loạn một chút, nhưng ít nhất không ai tùy tiện hoắc hoắc ngoài phạm vi quy hoạch trước đó của nàng, so với trước tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, Tô Dư lại nhìn về phía giám sát, mỉm cười. Vô não mãnh sung dù thế nào cũng tốt hơn là sợ tay sợ chân. Nếu để cho bọn họ tiếp tục đánh như vậy, hệ chỉ huy và hệ đơn binh sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra xung đột. Lý Hồ nói, Tô Dư không để ý tới lời nói của hắn. Cẩn thận quan sát quỹ tích hoạt động của chủng tộc một phen, đem bố cục một lần nữa tiến hành tin. Hát chỉnh một lần nữa, bảo đảm lấy thực lực của học sinh, sẽ không xuất hiện cục diện không thể khống chế. Nhỏ, tiến hành điều chỉnh hiệu quả một lần, tích lũy cộng 3.000. Tiếng máy móc vang lê, N trong đầu, Tô Dư tắt bảng chỉ huy, nhìn về phía Lý Hồ, tò mò hỏi. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xem video thông quan của anh. Rõ ràng cậu chỉ huy rất tốt, thoạt nhìn không giống loại học sinh thực hành khống chế rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bởi vì mấy cửa trước rất đơn giản, không đáng để ta ra tay. Lý Hồ nói, như vậy Tô Dư gật gật đầu. Nói cách khác, anh cảm thấy trình độ điều khiển robot của đồng đội cậu phi thường bình thường, cho nên khi bọn họ gặp phải tình huống khó khăn nhất định phải để cậu qua tay. Đó là đương nhiên, Lý Hồ nói, robot đơn binh nếu như không có chỉ huy lãnh đạo, liền cùng ruồi không đầu không có gì khác nhau. Nói xong, Lý Hồ đột nhiên nhận ra không đúng, hắn nhìn về phía quang não PS. Át ra ánh sáng trên cổ tay Tô Dư, chất vấn. Cậu đang ghi âm, Tô Dư nhún nhún vai. Học theo cậu, chúng ta gặp mặt trên diễn đàn. Ngươi, Lý Hồ thế nào cũng không nghĩ tới mình lại lật thuyền trong mương, tức giận đến tay đều run lê, N. Âm hiểm sao? Tô Dư mang theo ý cười nhìn qua Lý Hồ một cái, sau đó mạnh mẽ thu liễm, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi nên vì sao xin L, ổi, sai lầm trong quyết định xin L, ổi là tin tưởng bạn cùng lớp của bạn, có liên quan gì đến tôi? Tô Dư nói xong, không đợi Lý Hồ nói chuyện nữa, lùi ra ngoài ngay tại chỗ. Từ trong khoang mô phòng ngồi dậy, Tô Dư nhìn thoáng qua quang não vẫn còn lóe lê. N. Nhận được cuộc gọi, hình tượng Cố Hoài bị đặt trước mặt Tô Dư, lúc này hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen đậm, biểu tì. NS trên mặt nghiêm túc, một đôi mắt thâm sâu đen sâu, giống như là ẩn chứa bão táp gì đó, cả người tản mát ra một loại cảm giác mưa gió sắp tới. Thế nhưng, khi nhìn thấy Tô Dư lần đầu tiên, vẻ mặt Cố Hoài toàn bộ thu lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường. Bây giờ anh đang ở đâu? Tô Dư tựa vào tường bên cạnh khoang mô phòng, khẽ cười nói. Phòng thẩm vấn quân đội, Cố Hoài đi ra hai bước, hoàn cảnh chung quanh sáng ngời, cả người đều trắng hai dấu màu. Chúng tôi điều tra tất cả những người có thể tiếp xúc với tin tức của anh trong khoảng thời gian này. Không có thu hoạch, Tô Dư hỏi, lúc trước khi Cố Hoài nói người Tôn gia không có người thông tin, cô đã dự đoán được, chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Cố Hoài gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống. Qua vài ngày nữa sẽ không tìm được manh mối, quân cảnh hai bên sẽ đem tin. Hát lực chủ yếu đặt trở lại nơi khác, ta vẫn cảm thấy Tôn gia có vấn đề. Tô Dư nói, Cố Hoài lắc đầu, không có chứng cứ, hơn nữa những người đó đã sớm thả ra. Ai, Tô Dư tê, hờ dài, ngày mai ta có thể trở về, tối nay ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Cố Hoài bên kia rõ ràng là có người gọi anh lại, sau khi anh nhìn sang bên cạnh một cái chớp mắt, vội vàng nói với Tô Dư. Tô Dư phất phất tay với anh, biết rồi, bái lại. Tô Dư tắt siêu não, vốn bởi vì đùa giỡn tâm tì. NS của Lý Hổ sau cuộc điện thoại này nhanh chóng bình phục lại. Cô liếc nhìn não, cuối cùng vẫn quyết định rửa sạch và ngủ. Đương nhiên cô không có ghi âm, chẳng qua lúc đó Cố Hoài gọi điện thoại tới cô liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận. Cây rìu treo lơ lửng trên đỉnh đầu không biết từ lúc nào mới là cây ết. Ủng bố nhất, Tô Dư cơ hồ có thể tưởng tượng được tâm tì. NS cấp bách của Lý Hổ buổi tối điên cuồng lướt diễn đàn chuẩn bị thanh minh trước tiên. Ngày hôm sau, tâm tì, NS Tô Dư huấn luyện một ngày cực tốt, PS. Át hiện trên đường đi học càng ngày càng ít người cũng không để ý, không có anh, ngày mai chính là chủ nhật, cô đã hỏi Cố Hoài, có thể nghỉ ngơi thích hợp một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trạng vạng, Tô Dư vẫn như thường lệ cùng Cố Hoài đến căng tin hệ hậu cần ăn cơm, vừa vặn gặp được Cao Diệu Hòa và Phó Chủ tịch xã Tự Do khẩn trương đứng bên cạnh anh. Này, Tiểu Ngũ tỷ, người cũng ở đây thật sự quá tốt, giang hồ cấp cứu, chúng ta tự do chiến đấu xã hội cần ngươi. Phó xã trưởng nhìn thấy Tô Dư trước mắt sáng ngời, nhào tới. Tô Dư yên lặng lui về phía sau một bước tránh được phó xã trưởng nhào tới, hỏi. Chuyện gì, có một cuộc thi bạn có thể tham gia. Phó xã trưởng nhào vào khoảng trống cũng không có tức giận, cười ha hà hỏi. Không phải nói tham gia đoàn thể các cậu sẽ không cưỡng chế thi đấu sao? Tô Dư cảnh giác nói, tì, NS huống không giống nhau, trận đấu này lúc ấy chúng ta nhìn nhầm ngày tháng, vừa vặn đụng phải mấy trận đấu khác, những người khác đều không thể bỏ lỡ thời gian, xã đoàn chúng ta cũng chỉ có mấy người các ngươi, cậu được được, liền giúp đỡ đi. Phó xã trưởng chắp hai tay lại, chân thành nói, các ngươi, còn ai nữa? Tô Dư hỏi, vừa dứt lời, ba người Bạch Duyệt, Hồ Lợi, Lý Văn từ phía sau rèm đi ra. Lực lượng nòng cốt của xã đoàn đều ở đây. Bạch Duyệt một tay khoác lê, n bờ vai rắn chắc của Cao Diệu, ném cho Tô Dư một cái mị nhãn, nói. Khi nào đánh, Cố Hoài ở bên cạnh hỏi. Chỉ là ngày mai, phó chủ tịch xã nói. Vậy ta đánh không được. Tô Dư nói, tôi sẽ kéo chân lại. Chủ nhật ngày mai, khi cô trở lại là thứ tư, ít nhất là thứ tư tới để khôi phục lại sức mạnh của mình. Ngài cũng đừng khiêm tốn. Làm sao có thể chứ? Phó xã trưởng khuyên nhủ. Thật sự rất đơn giản, hơn nữa thời gian cũng không dài, ngay tại ngôi sao hạng hai bên cạnh, một ngày là đủ rồi. Tô Dư đang định cự tuyệt, nghe được chỗ phó xã trưởng nói, linh quang chợt lóe, quay đầu liếc mắt nhìn Cố Hoài một cái. Ngôi sao hạng hai, nơi Tôn Đông Thần đi học, Tôn Đông Thần đã điều tra chưa? Tô Dư nháy mắt với Cố Hoài. Không điều tra kỹ, hắn là người báo án. Cố Hoài khẽ lắc đầu, không phải ngươi không nguyện chiến hạm sao, tìm Tôn Đông Thần làm gì? Bạch Duyệt ở bên cạnh nghe được mơ mơ màng màng, hỏi. Không có gì, Tô Dư lắc đầu, nếu cậu thật sự không muốn tốn sức, chúng ta có thể cho cậu thay thế sao? Phó xã trưởng thấy có hy vọng, lập tức tiếp tục khuyên nhủ. Được rồi, Tô Dư gật đầu nói, phó chủ tịch xã vui mừng, sợ cô đổi ý, vội vàng chạy đi. Tôi sẽ báo cáo danh sách ngay bây giờ. Nhìn phó xã trưởng chạy đi, Tô Dư nhìn lướt qua một vòng, PS. Át hiện người trong căng tin ít hơn phân nửa so với trước, hỏi Cao Diệu nói. Căng tin hôm nay sao không có ai? Lý Văn đoạt đáp, đều đi hệ chỉ huy xem náo nhiệt rồi. Ngày hôm qua không phải là chế độ toàn quân ra quy định mới sao? Hệ chỉ huy không phục, ngồi yên ở cửa học viện thị uy. Sau đó chọc cho hệ đơn binh siêu thích quy định mới cũng chạy tới ngồi cùng bọn họ. Hiện tại người ở cửa đều chật kín, vào cũng không vào được, siêu hoành tráng. Tô Dư, nó lớn hơn nhiều so với cô ấy nghĩ rằng cuộc xung đột là lớn hơn nhưng hòa bình hơn nhiều. Bọn họ nhàn rỗi như vậy sao? Tô Dư bị chấn động nặng, vốn là không đúng, nhưng Lý Hổ không biết PS. Át ra thần kinh gì, đêm qua đột nhiên suốt đêm ca, ích động toàn bộ hệ chỉ huy. Bạch Duyệt khinh thường nhéo nhéo nắm đấm, lúc trước vẫn là đánh nhẹ. Cao Diệu nghe vậy liếc Bạch Duyệt một cái, lúc trước ngươi phàm là đánh thêm 2 phút nữa, ta sẽ phải dẫn người bắt ngươi, ngươi có thể chậm rãi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư ở một bên không nói gì, nàng đại khái biết lý do Lý Hổ làm như vậy là gì. Để không để cho bản ghi âm gây ra sự phẫn nộ của công chúng, đầu tiên xuống tay là mạnh mẽ, cố gắng sử dụng xung đột để giảm ảnh hưởng của bản ghi âm xuống. Không thể không nói, rất thông minh, đáng tiếc, nàng căn bản cũng không có ghi âm. Cách chương.